Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3685, không biết sống chết ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy hán tử kia lập tức đều bị đánh trúng quỳ xuống chỗ, đầu gối máu tươi cuồn cuộn. Đó là, bọn hắn đùi, chỉnh tề nhất trí mà bị người cắt đứt duyên cớ. Mặc Liên Thành đối xử lạnh nhạt liếc nhìn bọn hắn, Thiên Cổ Hàn Đàm một dạng con mắt màu đen không chút rung động, thối lui đến chỗ an toàn. Phong Cửu Chính vỗ tay khen hay. Quỳ rạp xuống hán tử sau lưng nào đó, hán tử len lén, bàn tay sờ đến bên hông, xuất ra một kiện hình vuông tiểu vật kiện, đang muốn có chỗ hành động. Khúc Đàn Nhi uể oải giọng nói, từ hắn đỉnh đầu vang lên. Huy huy, đều như vậy còn không trung thực, người muốn làm gì? Cái này nữ nhân, lúc nào chạy đến trên đầu của hắn phương đến. Người kia ngước mắt, trong con mắt phản xạ ra Khúc Đàn Nhi trắng muốt, không tì vết một khuôn mặt nhỏ nhắn, cùng hắn chấn kinh cùng kinh hãi. Cái kia siết chặt tiểu vật kiện tay bất thình lình truyền đến đau đớn một hồi. Hắn kêu đau, nhẹ buông tay, tiểu vật kiện ngã rơi xuống đất bên trên. Phong Cửu nhanh chóng tiến lên nhặt lên, là phong tộc đưa tin khí. Đưa tin khí, Khúc Đàn Nhi hiếu kỳ, Phong Cửu nói cho nàng, liền là phong tộc để mà truyền bá khẩn cấp tin tức độc môn công cụ, xem như so sánh trọng yếu đồ vật. Nói như vậy, đến gia tộc trưởng bối mới có thể nhân thủ một cái, hoặc là có chuyện khẩn yếu đi làm thời điểm, gia chủ cũng sẽ đem đưa tin khí tạm ban cho hậu bối dùng. Nghe Phong Cửu giới thiệu, cũng làm cho Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi nhớ tới đại huyền giới truyền tin ngọc giản. Chỉ là đáng tiếc, đại huyền giới dùng truyền tin ngọc giản, ở chỗ này cũng không thể dùng. Mặc Liên Thành nhìn qua đưa tin khí, hỏi, cái đồ chơi này có thể lặp lại lợi dụng sao? Phong Cửu gật đầu, có thể, liền là khả năng cần muốn giải trừ phong tộc bí thuật. Mặc Liên Thành hỏi, người biết giải sao? Phong Cửu cười, cái này là phong tộc 3 tuổi tiểu hài đều sẽ sự tình. Vậy liền dễ làm, Mặc Liên Thành phân phó, nhặt tốt, thuận tiện xem bọn hắn trên người còn có hay không, nhiều lục soát mấy cái đi ra, về sau liên hệ liền thuận tiện. Phong Cửu tán đồng mà gật đầu, bắt đầu đi lục soát các hán tử thân. Các hán tử bên trong, có giận không thể nghỉ mà, tràn ngập ác ý mà nguyền rủa Phong Cửu. Phong Cửu, ngươi phản bội phong tộc, ngươi chết không yên lành. Phong Cửu đi qua, đối với người kia cười lạnh một tiếng. Ta nếu không như vậy, sợ là chết sớm qua không dưới trăm ngàn lần. Như là Phong Cửu nói tới, phong tộc đưa tin khí, vô cùng chân quý. Như vậy trọng yếu đồ vật, bọn này hán tử bên trong, chỉ có một cái. Phong Cửu sẽ truyền tin tức khí giao cho Mặc Liên Thành. Mặc Liên Thành chỉ nhìn một chút, liền để Phong Cửu nhặt tốt, đợi đem bí thuật cho phá giải lại giao cho hắn. Đây đối với Phong Cửu mà nói, là một loại vô hình tín nhiệm. Phong Cửu rất là cảm động, trịnh trọng kỳ sự thu hồi đưa tin khí. Tiếp xuống, chính là đến phiên xử lý bọn này hán giờ tí đợi. Mặc Liên Thành vung tay lên, chỉ gặp nguyên bản quỳ xuống trên mặt đất các hán tử lần lượt không hơi thở mà sụi lơ trên mặt đất, chỉ còn lại có một người. Người kia, là trong đám người này kêu gào âm thanh vang dội nhất. Thường thường loại người này, lớn nhất tham sống sợ chết, đồng thời cũng là dễ dàng nhất bức cung. Quả nhiên, không có để Mặc Liên Thành tốn sức, người kia liền chủ động giao phó cả kiện sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai, Khổng Tước Vương tộc xâm nhập Hỏa Loan tứ quân hôm đó, phong tộc cũng tại trợ giúp trên đường, chỉ bất quá chi này đội tiếp viện ngũ, bởi vì hắc ám chi huyên cái này ngoài ý muốn phát hiện, mà gián đoạn tham dự kế hoạch. Từng ấy năm tới nay như vậy, sư diện nhân sở dĩ có thể giữ vững hắc ám chi huyên, đồng thời tại mảnh này thần kỳ đột nhiên bên trên làm mưa làm gió, cũng không phải là bởi vì bọn chúng có cỡ nào lợi hại, trừ chỉ có bọn chúng có thể mở hắc ám chi môn bên ngoài, càng nhiều là bởi vì đều đại gia tộc cường cường ngăn được phía dưới, hắc ám chi huyên trở thành một cái đặc thù có thể kiềm chế lẫn nhau tồn tại. Cách chương